Đó là ảo giác, sau đó, tại nhà xác thi thể của cha lại biết nói, đương nhiên cũng là ảo giác. Nhưng phải giải thích thế nào về chiếc áo jacket của cha? Mình rất mong cảnh Thẩm Vệ Thanh nhảy lầu cũng là ảo giác. Tiếc thay đó lại là sự thật, có phải là tự sát không? Nếu đúng thế thì phải chăng là số trời đã sắp đặt? Nếu không phải thế thì ai đã giết Vệ Thanh? Là người hay không phải là người? Theo gợi ý của Vệ Thanh, mình đã tìm đến phòng hồ sơ của trường. Nhưng ai đã lôi kẹp hồ sơ năm cuối cùng của Nguyệt Quang xã, đặt lên bàn, và cả mấu giấy ghi số điện thoại kia nữa? Khi biết tin nhà trường định đưa mình đi viện tâm thần, mình đã cố sống cố chết bỏ trốn, khi chạy ra khỏi cổng vườn ươm cây thì gần như bế tắc, nhưng một chiếc taxi như được ma xôi quỷ khiến đã đến đỗ ngay bên cạnh. Ai đã gọi chiếc xe đó? Một phụ nữ đã gọi điện. Lẽ nào trên đời này có chuyện ma dẫn lối quỷ đưa đường thật hay sao? Sau đó lại là một đêm kinh khủng ở trạm phát thanh. Âm thanh quái dị ấy ở đâu ra? Ảo giác về bác Phùng bị xé thây cũng từ đâu đến? Tại sao lại là bác Phùng? Sau khi vào nằm viện tâm thần, các sự việc không sao hiểu nổi đã xảy ra đều xoay quanh bà Uông Lan San. Bà ta biết được những gì liên quan đến vụ án mưu sát 405, bà ta thực chất là người như thế nào? Một bệnh nhân tâm thần, một diễn viên nghiệp dư siêu hạng, một bậc thầy về khoa phân tích thần kinh, hay là một sát thủ? Tại sao bà San lại giết bác sĩ Đặng Lương Tuấn? Ngần này điều nghi hoặc, nếu tiếp tục nghĩ ngợi thì chỉ có thể là càng thêm nhức dầu dữ dội. Hình đang muốn gạt bỏ chúng, cô đưa mắt nhìn một bệnh nhân đang nằm ở giường gần cô, không hiểu tại sao, người ấy lại khiến Hình liên tưởng đến cái tiêu bản cơ thể bí hiểm ở khu nhà giải phẫu. Nếu cuốn nhật ký kia không phải là ảo giác, nếu cái tiêu bản kia có thật thì chứng tỏ mình đã nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. Từ đó suy ra rằng, liệu có phải ảo giác đều là những thứ mà chỉ mình nhìn thấy, người khác không nhìn thấy không? Cũng như Uông Lan San, bà ta có thể biết được tâm lý người ta, nhưng người khác thì lại cho rằng đó cũng chỉ là ảo giác. Diệp Hinh đứng dậy nhìn quanh bốn phía, đã đến giờ hoạt động tự do rồi thì phải. Hinh sốt ruột muốn gặp bà San, biết đâu bà ta có thể giúp mình thoát ra khỏi những cảnh xa lầy không sao hiểu nổi này. Khách chương.